Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, chương 396, Bất Tử Bá Chủ. Tổ trùng thánh lực. Canh thứ 2, một bên khác Hùng Bảo cùng Từ Lực Kiếm nghe được lời nói này. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, là đại ca lo lắng. Bọn chúng nhìn về phía tiểu mao trùng. Mà khi tiểu mao trùng tiến vào liệt phong vân hà bên trong lúc, trong chốc lát, từng đạo liệt phong khuấy động, vô số khe hở, hóa thành từng đạo màu nâu xanh lưỡi dao, giống như là tự động hướng dẫn đồng dạng, hướng phía tiểu mao trùng cắt tới, bay ở giữa không trung bên trong tiểu mao trùng giật nảy mình. Xưng sao chuyện đây, vừa rồi nhìn cái khác mấy cái hồn sủng, không nghe nói cái này liệt phong có tự động truy tung năng lực a. Cái khác hồn sủng thấy cảnh này, cũng là sửng sốt một chút, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Tiểu mao trùng tứ chi chân nhỏ một trận loạn chiến, nhìn xem kia phần Phật đánh tới liệt phong, một trận mãnh bay, nhưng mà, phía sau liệt phong lại theo đuổi không bỏ. Liệt phong càng ngày càng nhiều, giống như là vô số đạo phong tường đồng dạng, đem tiểu mao trùng vây bốn phương thông suốt, chạy là hoàn toàn chạy không thoát, gió lốc gào thét. Tiểu mao trùng trong cơ thể thiên không chi lực một trận bạo động. Mấy cái hồn sủng nhìn xem tiểu mao trùng trên người tầng kia nhàn nhạt thủy quang. Rốt cục minh bạch cái gì? Ngao ngao ngao. Hùng Bảo cũng minh bạch. Cái kia thời lưu đại thánh cho đại ca thực hiện không phải cái gì bảo hộ, mà là một loại dẫn động liệt phong năng lượng khí tức. Nó chỉ cần đi vào, tất nhiên sẽ dẫn động liệt phong chi lực, nhận công kích. So sánh với cái khác hồn sủng còn có thể tránh né, đại ca là tránh đều tránh không xong a. Đại ca lại bị lừa á. Mấy cái hồn sủng không khỏi nhìn về phía thời lưu đại thánh, trong lòng cùng nhau mát lạnh. Không hổ là vạn thú sơn cổ hồn thú, con kia lục mao trùng sẽ không treo a. Nó nếu không có a, thật thê thảm. Ta còn tưởng rằng nó có hậu đài tới. Thật vất vả nhìn thấy một con biết bay lục mao trùng. Chấm ngoặc kép, mấy cái hồn sủng châu đầu ghé tai. Vô số liệt phong cuốn về phía tiểu mao trùng, giống như quang ảnh màu nâu xanh, không ngừng lấp lóe, cắt qua tiểu mao trùng thân thể. Từng đạo vết thương không ngừng mà xuất hiện tại tiểu mao trùng trên thân. Tiểu mao trùng đau đến ngô ngô thét lên, nhưng thân thể của nó cùng còn lại mấy cái hồn sủng khác biệt. Cho dù là liệt phong chi lực cắt qua, miệng vết thương của nó cũng có thể cấp tốc khép lại, mà lại trở nên càng chắc chắn hơn. Thấy cảnh này, các hồn sủng nhao nhao dụi dụi con mắt, không biết có phải hay không là nhìn hoa mắt. Cái này lục mao trùng như thế cứng chắc sao? Sinh mệnh nguyên lực cường đại, quả nhiên không phải tầm thường. Cự ưng thấp giọng cảm thán nói, liệt phong chi lực đều không thể ngăn cản thân thể nó khép lại. Sinh mệnh nguyên lực, thời lưu đại thánh cười nói, nào chỉ là cái này, chân long huyết mạch liền không nói, nguyên thủy chi lực, tức thổ chi lực, bên nào không phải khôi phục chữa trị lực lượng cường đại. Thân thể của nó, tu luyện ra nhiều như vậy loại sức mạnh, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, cho nó mang tới ảnh hưởng quá nhỏ, có cái này liệt phong chi lực, khiến cho phá diệt bên trong đúc lại. Đủ để đưa nó trong cơ thể tiềm lực đều nhanh nhanh kích phát ra đến. Cũng là, cự ưng nhìn xem, nói thật, năm đó ta cũng không dám chơi như vậy. Bất quá ngươi vẫn là chú ý một chút, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, sợ là đủ cái này tiểu bảo bối uống một bình. Mấy người các ngươi, nghỉ ngơi tốt, đều cho ta đi vào tu luyện. Cự ưng nhìn xem cái khác mấy cái hồn sủng, cái này nếu là lại chạy không được vài vòng, các ngươi ngay cả một con trùng cũng không bằng. Mấy cái hồn sủng hấp tấp chạy tới, nhìn phía xa đang bị liệt phong xé rách lục mao trùng. Mấy cái hồn sủng trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại âu sầu trong lòng. Trong lòng đều toát ra một cái ý nghĩ, vẫn còn may không phải là ta. Liệt phong tất cả đều chạy tới tiểu mao trùng bên kia. Bọn chúng chỉ cần hấp thu liệt phong vân hà bên trong bầu trời năng lượng, tại gió lốc trung bình ổn giống như bay qua vài vòng tu luyện là được rồi. Độ khó đem so với trước nhỏ đi rất nhiều. Coi như ngẫu nhiên có một đạo liệt phong bay tới, mức độ nguy hiểm cũng giảm xuống rất nhiều. Rốt cục có thể bay qua một vòng. Mà lúc này, một bên khác tiểu mao trùng tại liệt phong cuồng tập phía dưới. Vòng quanh liệt phong vân hà điên cuồng lượn quanh bắt đầu. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Khí tức cũng dần dần yếu bớt. Rốt cuộc lực lượng trong cơ thể lại nhiều. Nhưng tu vi quá thấp. Không có hồn lực chèo chống. Cũng vô pháp thôi động. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Trùng ca đã bay năm vòng. Phong thần vũ mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau tu luyện. Một bên chú ý, quá châu tất. Nó mang theo nhiều như vậy liệt phong. Còn có thể bay 5 vòng. Cái này đã nhanh thứ 6 vòng. Chúng ta bay một vòng cảm giác đều cực kỳ phí sức. Thiên sứ thần chuẩn nói. Nguyên lai lục mao trùng vậy mà mạnh như vậy. Ta sau khi trở về nhất định phải làm cho ta khế hồn sư cũng khế ước một con. Liệt hoàng rực giống vài tiếng. Ta cảm giác thật sự là phế vật. Thậm chí ngay cả một con trùng cũng không bằng. Tứ dực liệt phong long rất tức tối. Mấy cái hồn sủng hô giống trao đổi. Đều là cùng đi tu luyện. Làm sao hồn sủng cùng hồn sủng ở giữa chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Mau nhìn, trùng ca nhanh không được. Mấy cái hồn sủng dừng lại. Nhìn sang, quả nhiên, tiểu mao trùng toàn thân vết thương chồng chất. Hồn lực hầu như đều tiêu hao sạch sẽ. Không sai biệt lắm. Cự ưng nhắc nhở, loại trạng thái này. Đem nó lôi ra đến. Không sai biệt lắm có thể kích phát tổ trùng thánh lực. Thời lưu đại thánh khẽ gật đầu. Đang muốn ra tay. Cái này. Chỉ thấy tiểu mao trùng trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng. Đây là tổ trùng thánh lực. Cự ưng hơi sững sờ. Làm sao cái này kích phát? Không đúng. Ta ký ức bên trong tổ trùng thánh lực giống như không phải như vậy. Mà lại kích phát quá trình là rất nguy hiểm. Nếu là không cẩn thận nhận lấy liệt phong. Chờ một chút. Đây không phải tổ trùng thánh lực. Thời lưu đại thánh lẩm bẩm nói. Đây là. Chấm ngoặc kép. Tổ trùng thánh lực. Là tổ trùng nhất tộc cực kỳ lực lượng đặc biệt. Nó cũng không cần tu luyện. Chỉ cần một điểm. Không quyết tử là được rồi. Trùng loại hồn thú có cực mạnh sinh mệnh lực. Không nói hồn thú. Cho dù rất nhiều phổ thông côn trùng, đều có được phi thường ngoan cường sinh mệnh lực. Đám côn trùng này, cho dù là nhận lấy chí mạng thương hại, dù là bị cắt thành hai đoạn, đều có thể còn sống sót. Mà xem như hồn thú côn trùng nhất tộc, tại viễn cổ thời đại cũng có bá chủ cấp bậc tồn tại. Cũng tức là Thái Tổ Thánh Hồ nhất tộc tiên tổ. Thánh Hồ nhất tộc, có được có thể xưng bất tử tổ trùng chi lực, dù cho sau khi bị giết chết. Có thể hóa kén trùng sinh. Sau đó, thánh hồ nhất tộc lại cùng ngay lúc đó thánh thụ nhất tộc lẫn nhau kết hợp. Hấp thu thánh thụ nhất tộc sinh mệnh thánh lực. Cuối cùng hình thành một loại có thể để cho thánh hồ tộc trở thành bá chủ lực lượng. Tổ trùng thánh lực. Tổ trùng thánh lực. Tử vong sau có thể hóa thành trùng kén. Kích hoạt tự thân tiềm lực. Phá kén mà sinh. Đem trở nên càng thêm cường đại. Mỗi tử vong hóa kén một lần. Tổ trùng thánh lực liền có thể mang đến toàn phương vị thuộc tính tăng phúc. Tự thân tiềm lực càng mạnh. Mỗi lần tăng phúc liền càng mạnh. Có thể nói, chết được số lần càng nhiều. Liền càng mạnh, thánh hồ nhất tộc năm đó bằng vào chiêu này. Xưng bá lúc trước côn trùng nhất tộc. Dựa vào không ngừng mà tự sát. Không ngừng khiêu chiến cường giả. Không ngừng hấp thu các loại năng lượng cường đại. Thiên tài địa bảo. Không ngừng kích phát tự thân tiềm lực, cuối cùng trở thành bá chủ, trở thành tiên cổ thời đại côn trùng nhất tộc tối gần 1 triệu năm tu vi siêu cấp cường giả. Nhất là chiêu này, tự thân tiềm lực càng cao, phá kén mà sinh về sau, liền sẽ càng mạnh, cho nên không chỉ có muốn tự sát, còn muốn phục dụng các loại thiên tài địa bảo, tăng cường bản thân tiềm lực cùng huyết mạch. Trước đây thời cổ đại, hồn sủng tiềm lực liền cùng thiên tài địa bảo các loại hy hữu tài nguyên. Cùng huyết mạch có quan hệ. Tiên cổ thời đại bất tử bá chủ bên trong. Thánh hồ nhất tộc tổ trùng thánh lực tuyệt đối có thể xưng trước ba. Cự ưng thấp giọng nói. Chỉ tiếc, chiêu này về sau bị một vị bá chủ phát hiện có chí mạng thiếu hụt. Mấu chốt là xử lý con kia thánh hồ. Thời lưu đại thánh không nói. Tiên cổ thời đại không có vô địch năng lực. Tổ trùng thánh lực mặc dù biến thái, nhưng cũng không phải vô địch, bởi vì chỉ có tử vong lúc mới có thể phát động. Mà khi đó bản thân nó cũng là yếu ớt nhất. Một khi tại thành kén trước một khắc, bị đánh gãy, như vậy chiêu này liền sẽ phát động thất bại. Nhưng đồng dạng tại thời điểm này, có thể cùng thánh hồ đánh tới loại trình độ kia, đối thủ liền trên cơ bản cũng không có cái gì chống đỡ lực. Cũng không có khả năng đi đánh gãy. Mà mình tự sát thì càng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên khuyết điểm này, chỉ có thánh hồ tự mình biết. Nghe nói về sau là bị thiết kế. Còn kia thánh hồ bá chủ vẫn lạc. Một tộc cũng cơ hồ bị diệt tuyệt. Đại khái là bởi vì cái này năng lực quá biến thái. Ngay cả bổ sung thánh thụ nhất tộc, cũng cơ hồ bị diệt tuyệt. Hắn bên trong tình huống cụ thể, đã quá xa xưa. Thời lưu đại thánh mình cũng không rõ lắm. Trước mắt duy nhất truyền thừa xuống chiêu này, cũng chỉ có đại tổ thánh hồ có được. Đáng tiếc là, thái tổ thánh hồ truyền thừa một chiêu này, là không trọn vẹn, không có tiên cổ thời đại biến thái như vậy. Khuyết điểm còn tại không nói. Không thể vô hạn trùng sinh. Mỗi một lần sử dụng, muốn cách xa nhau một đoạn thời gian rất dài mới được. Cho dù là dạng này, thái tổ thánh hồ vẫn như cũ có thể bằng vào chiêu này. Cùng chiến tranh cổ thụ thủ hộ, để dừng tổ hồn vô số chủng tộc đều cam tâm tình nguyện thần phục. Ngay cả kim diễm trùng cũng không dám không phục. Giữa không trung bên trong, tiểu mao trùng trên thân bộc phát ra chói mắt cường quang. Quang chi lục mao trùng. Cường quang bên trong, còn mang theo vô cùng khí thế mãnh liệt. Còn lại mấy cái hồn sủng lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy. Chỉ có thể từ hắn bên trong cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng áp bách lấy quanh. Thân, cỗ khí thế kia giống như là thủy triều đồng dạng đè ép mà đến. Để bọn chúng không dám động đậy. Hô, hô, hô, phong thần vũ phát ra run run tiếng rít. Đại ca a, đây là thật đại ca. Tứ dực liệt phong long cũng là run rẩy bất động. Thật là đáng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Cảm giác phảng phất trong nháy mắt liền bị hủy diệt giống như. Biến thành một đạo to lớn ánh sáng tiểu mao trùng chớp mắt liền đem bốn phía liệt phong đều xông phá. Trong chốc lát, toàn bộ liệt phong vân hà như sôi dầu vào nước giống như. Gió nổi mây phun. Không được. Cự ưng sững sờ. Ưng lông tạc lập. Liệt phong chi lực bị chọc giận. Liệt phong vân hà bên trong liệt phong chi lực kỳ thật phi thường khổng lồ. Nó chỉ định lộ tuyến chạy một vòng. Trên thực tế tại liệt phong vân hà bên trong, ngay cả một phần năm đều không có. Nhưng lúc này tiểu gia hỏa này đột nhiên bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Xông phá liệt phong, lập tức liền khuấy động lên khe hở vân hà bên trong cái khác liệt phong. Một khi bị vây ở, vậy liền không là bình thường nguy hiểm. Nói xong, nó đang muốn ra tay đem nó cứu ra. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy tiểu mao trùng toàn thân một trận lấp lóe, không gian như là gợn sóng xuất hiện điểm điểm gợn sóng. Thần bí không gian năng lượng bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt tiểu mao trùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thoát ly liệt phong vân hà. Vô số đánh tới liệt phong trực tiếp vồ hụt. Không gian chi lực. Cự ưng kinh hô một tiếng. Ngọa tào, cái này cái gì? Nó lại còn có được không gian chi lực. Chân long huyết mạch. Không gian chi lực, đừng nói cho, nó là có được vị kia truyền thừa. Hẳn là, thời lưu đại thánh đồng dạng chấn kinh. Không gian xuyên toa, không có không gian chi lực là không thể nào làm được. Thoát ly liệt phong vân hà quang chi tiểu. Mao trùng, lúc này trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khác bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Đem hắn bọc lại thành một cái quang kén. Lúc này mới tổ trùng thánh lực A. Cự ưng T. Nó đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Sống nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cho một con sâu nhỏ chấn kinh thành dạng này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.